Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 616, chương 622, trung minh tâm ý. Ôm mỹ nhân về, bên này bận bịu đó là khí thế ngất trời. Dung Dung, Nhã Nhã hai người càng là một lần nữa trở về động không đáy. Bắt đầu một vòng mới tân nương tử cách ăn mặc. Một bên khác, Na Cha bị đuổi ra động không đáy về sau. Ngũ vị tạp trần hướng phía trên đi đến. Nội tâm lộn xộn không chịu nổi. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đợi đến tới mặt đất. Nhìn thấy Đại Thánh lúc. Hắn có chút say sưa nói. Đại Thánh, không có ý tứ. Tiểu sư muội, ta chưa cứu được tới. Ngạch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sớm đã tại trực tiếp bên trong thấy được tất cả hình ảnh Tôn Ngộ Không bọn người giả bộ như không? Biết, quan tâm đi tới hỏi. Tam thái tử, ta gặp ngươi thần sắc có chút uể oải. Cái kia cướp đi tiểu sư muội yêu quái. Đến cùng là ai? Thật, là Lý Nguyên Soái con gái nuôi. Nghĩa muội của ngươi sao? Thật sự chính là, Na Cha cười khổ gật gật đầu. Nàng là ta khi còn bé tại làng trài bên cạnh cứu tiểu nữ hài. Về sau bị ta nhận làm muội muội. Hôm nay bắt tiểu sư muội. Cũng thế, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, Na Cha, nghẹn đang giống ở giữa, nói không nên lời, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ba người liếc nhau, biết muốn đánh vỡ hiện tại khốn cảnh, nhất định phải ép hỏi Na Cha. Kết quả là, Tôn Ngộ Không cuống cuồng bận bịu hoảng mà hỏi thăm, Tam Thái Tử, ngài ngược lại là nói a, đến cùng là vì cái gì? Ngài nghĩa muội, lại tại sao lại bắt đi tiểu sư muội? Nàng rốt cuộc muốn cầu là cái gì? Đường Tăng ở một bên đáp khang đạo, lấy phủ nguyên soái để giáo dưỡng, nhất định không phải là muốn ăn thịt người như vậy vô lễ sự tình. Phó soái, nàng có yêu cầu gì? Người cứ việc nói thẳng. Tiểu văn cơ đối với chúng ta rất trọng yếu, chỉ cần có thể cho ra tới, ta tuyệt không keo kiệt. Nàng, chấm ngoặc kép, Na Cha ấp úng nói không ra lời. Hắn có thể nói cái gì? Hắn chẳng lẽ có thể nói? Niếp niếp chính là vì ép hắn hiện thân. Hắn chẳng lẽ có thể nói? Niếp niếp thì là muốn gả cho hắn. Nhưng hắn lại chỉ là xem nàng như thành chính mình muội muội. Hắn rất muốn nói đi ra. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, lại không nói ra, trong đầu. Thời khắc nhớ lại vừa mới thấy một màn kia kinh tâm động phách mỹ lệ. Đi về phía tây ba người hiểu rõ. Có lẽ, liền Na Cha chính mình cũng không có chú ý đến. Trong lòng của hắn, kỳ thật sớm đã có niếp niếp vị trí. Mà lại, cũng sớm siêu thoát tại tình huynh muội đi. Lại nói, vốn là bọn họ cũng không phải cái gì chân chính huynh muội. Phải nói, bọn họ là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Ai, tình chi sở trí, thân bất do kỳ a. A Di Đà Phật, Đường Tăng hít một câu Phật hiệu, lui qua một bên, chư bát giới đi tới, vỗ vỗ Na Cha bả vai. Năm đó, ta cũng cho là ta không thích Dung Dung. Đồ sơn Dung Dung, đầu heo, việc này sau khi kết thúc, người cho ta thật tốt trở lấy. Người không thích lão nương. Chẳng lẽ còn là lão nương đuổi ngược ngươi hay sao? Na Cha bị lời của hai người đánh đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta chỗ nào? Ta chẳng qua là khi nàng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lắc đầu, lôi kéo Na Cha ngồi qua một bên. Ngươi có phải hay không muốn nói? Ngươi chỉ là xem nàng như làm là thân muội muội đối đãi. Nhưng là, ngươi bây giờ cái này muội muội hai chữ lại không nói ra miệng. Ta không có. Na Cha kích động giống lên tiếng. Cũng chính bởi vì tiếng giống to của hắn, ngược lại càng thêm đã chứng minh sự chột dạ của hắn. Không phải, Tôn Ngộ Không cũng có chút nhức đầu. Chính mình đại sư huynh, thế nào cứ như vậy bẻ a? Cùng cái cưỡng con lừa đồng dạng. Tặc cưỡng, ngươi nói cho ta biết trước, cái kia lông trắng chuột tinh cùng ngươi có hay không liên hệ máu mủ? Không có. Chấm ngoặc kép. Na Cha lắc đầu. rất thành thật nói. Vậy ngươi lại nói, ngoại trừ ngươi trong miệng nói tới muốn đem nàng thu làm muội muội bên ngoài, nàng có thể từng chính thức bái kiến qua cha mẹ của ngươi, bị chính thức thu nhập Lý phủ môn hạ? Cũng không có. Na cha vẫn lắc đầu. Lúc trước cứu Niếp Niếp tánh mạng về sau, hắn cũng chỉ là để Niếp Niếp cung phụng bài của hắn vị cho cái danh nghĩa, cũng là bởi vì như vậy có thể thời khắc cảm ứng được Niếp Niếp tình huống, còn lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp mà thôi. Đúng rồi, đã không có huynh muội chi thực, cũng không bái kiến chi lễ, lại thế nào huynh muội nói chuyện? Tôn Ngộ Không đều cho tức giận cười. Hóa ra huynh muội không huynh muội, cũng là một mình ngươi như vậy cho rằng. Người ta nhà gái đã sớm tại anh hùng cứu Mỹ lúc một khỏa trái tim dắt tại trên người của ngươi, thì ngươi một người tại già mồm. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Na cha bờ môi giật giật, muốn phản bác, lại tựa hồ không muốn đi phản bác. Tôn Ngộ Không tâm lý nắm chắc, thở dài một tiếng. Ai, lão thẳng nam, chỉ có thể nói độc thân quá lâu. Đại sư huynh căn bản liền sẽ không nói chuyện yêu đương, cũng xem không hiểu lòng của mình. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, đại sư huynh ngươi vừa mới đi xuống nhìn đến lông trắng chuột tinh lúc, có thể từng có một tia tâm động? Tâm động sao? Na cha trầm mặc một lát, nhớ lại vừa mới cái kia kinh diễm một màn. Niếp Niếp, trưởng thành đây, chấm ngoặc kép, đúng a, ngươi cũng biết nàng trưởng thành. Vậy ngươi có biết, nàng cũng đến cái kia lấy chồng thời điểm. Tôn Ngộ Không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bàn tay đập đến đâu cha trên đầu. Ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là lại tiếp tục trì hoãn. Vạn nhất ngươi Niếp Niếp lập gia đình, ta nhìn ngươi hướng cái nào hối hận đi. Ngạch, không thể nào. Niếp Niếp còn nhỏ như vậy. Chấm ngoặc kép, Na cha yếu ớt nói. Dường như không muốn tiếp nhận sự thật này. Tiểu, Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết, vừa mới ngươi đi xuống gặp Niếp Niếp một màn kia, chính là chúng ta, bao quát bá bá, bá mẹ giúp ngươi thiết kế truy yêu tràng cảnh. Giờ có khỏe không? Ngươi một câu chỉ xem nàng như thành muội muội, triệt để đả thương nàng tâm, cũng đả thương bá bá, bá mẹ trái tim. Hiện tại thập nương bá mẫu đặt quyết tâm, đã ngươi không thích, cái kia nàng liền đem Niếp Niếp gả cho Khác Tuấn Ngạn. Dù sao, trên danh nghĩa, nàng cũng là Niếp Niếp mẫu thân. Nói xong, Tôn Ngộ Không trực tiếp mở ra linh cơ, thả ra giờ phút này phòng trực tiếp màn hình. Chỉ thấy phòng trực tiếp bên trong, nghiêm chỉnh thả ra động không đáy bên trong tràng cảnh. Tiểu Văn Cơ một bộ hoa đồng cách ăn mặc, trẻ sơ sinh trên xe treo đầy hoa tươi. Mỗi đi một bước đều có hoa tươi vẩy xuống. Dung Dung, Nhã Nhã cũng là xuất hiện ở phòng trực tiếp bên trong. Thân mặc màu đỏ phù dâu phục, tại hô to gọi nhỏ khiến người ta đem đồ trang điểm cái gì đưa đến trong phòng, hơi địa phương xa một chút. Lý Tĩnh, Ân Thập Nương mặc vào màu đỏ trưởng bối phục sức, ngồi tại chủ vị giúp đỡ nghênh đón lui tới khách mời. Đế Tân, Đát Kỷ, Long Cát, Ngọc Đế chờ trưởng bối cũng đã đại giá quang lâm. Mấu chốt là, canh giữ ở cửa, làm tân nhân tiếp khách, lại là một tên anh tuấn trung niên đạo sĩ. Ân, không nói nàng tướng mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, vẻn vẹn là cặp chân kia thực sự thanh liên. Người đeo bảo kiếm, cái kia nhìn một cái cũng tuyệt đối là tiên thiên linh bảo cấp bảo vật, không thua kém một chút nào Na cha trong tay đồ vật. Xem xét, liền biết là hạng người tu vi cao thâm, tài sản đẫy đà người. Tam thái tử, ta cũng không sợ cùng ngươi nói rõ, ta hiện tại chờ ở cái này, cũng chính là muốn lại sau cùng khuyên ngươi một câu. Tốt nữ nhân, chớ buông tay, thực tình người càng khó cầu hơn. Người a, nghĩ rõ ràng mới quyết định đi. Ta trước hết cùng sư phụ, sư đệ bọn hắn đi tham gia hôn lễ. Nói xong, Tôn Ngộ Không hơi chao đảo một cái. Nguyên bản hơi có vẻ giản lược người đi đường phục sức, cũng đổi thành đại hồng bào tạo hình. Đảo mắt lại nhìn, cũng là đường tăng, bát giới, cũng là sớm đã mặc xong chúc mừng lễ phục, liền chờ đợi Tôn Ngộ Không một người. Tam thái tử, thực tình nhân nạn cầu, chấm ngoặc kép, tam thái tử, chớ nên cô phụ người yêu, chấm ngoặc kép, đường tăng, chư bát giới lần lượt đi ngang qua Na Tra, cũng tại hắn vỗ vỗ lên bả vai, liền cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ bước vào động không đáy bên trong, theo mặt đất biến mất. Hiện trường, Na Tra yên tĩnh sừng sững trong gió, nội tâm lộn xộn, dường như đang suy tư cái gì đồng dạng. Rất lâu, Na Tra rốt cục cất bước, thân thể chỉ độn, nhưng lại kiên quyết hướng về động không đáy phương hướng tiến lên. Bí mật quan sát mọi người khẽ lắc đầu. Ai, xem ra kích thích còn chưa đủ. Đến tăng giá cả, kết quả là, động không đáy biểu diễn, càng náo nhiệt. Ha ha, Lữ Đồng Tân, không nghĩ tới mới mấy ngày không thấy, ngươi thì sắp kết hôn rồi. Chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có thể cưới Lý phủ bảo bối Thiên Kim. Ngươi thế nhưng là kiếm bộn rồi. Đúng đấy, nghe nói cái kia Lý phủ Thiên Kim có thể là có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Lữ huynh, chúc mừng a. Đi vào động không đáy cửa lớn, nghe lui tới các tiên nhân cửa đối diện trước tiếp khách người qua mừng. Trong đó không thiếu chính mình nhận biết tiên nhân. Lý Na Tra từng bước một hướng cửa động mà đi, liền đi ngang qua, hướng hắn chào hỏi tiên nhân đồng liêu cũng không để ý. Thẳng tắp hướng Lữ Đồng Tân mà đi, tất cả đến chúc mừng tiên nhân, kỳ thật đều là cố ý đến tham gia náo nhiệt nhàn tản tiên thần. Tự nhiên cũng là muốn nhìn một chút cái này sắp triển khai bộ phim. Đều là dần dần an tĩnh lại, chờ đợi lấy hai người đối tuyến. Lữ Đồng Tân thầm thầm mắng chính mình bản thể một tiếng. Dựa vào, ngươi không dám đắc tội Lý Phủ, cũng không muốn kéo ta đi ra làm bia đỡ đạn có được hay không? Na Tra hỏa tiêm thương cùng càn khôn quyền, ta có thể ngăn không được một chút. Ngươi, tại tiên giới bất luận cái gì chức vị? Na Tra đứng ở Lữ Đồng Tân trước mặt rất lâu, đột nhiên hỏi ra một câu, kém chút không có sắp hiện ra chàng mọi người cười phun. Người do dự nửa ngày, kết quả là hỏi một câu như vậy nói nhảm. Lữ Đồng Tân cũng là kém chút không có ổn định diễn kỹ, tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, thi lễ một cái, rất là kính cẩn đáp, bẩm nguyên soái, ty chức tại Thái Bạch Kim Tinh thủ hạ nhận chức, chức vị thấp, khả năng phó soái chưa từng nghe qua. Thái Bạch Kim Tinh a, thuộc hạ của hắn cũng không kém. Na Tra tự mình lẩm bẩm, hướng Lữ Đồng Tân nhẹ gật đầu, lại thất hồn lạc phách tìm hẻo lánh ngồi xuống. Liền Lý Tĩnh, Ân Thập Nương đều không có đi lên chào hỏi. Mọi người trong bóng tối liếc nhau, có hy vọng đến tăng giá cả. Kết quả là, hôn lễ quá trình gia tốc tiến hành, không đến nửa giờ, liền đã hoàn thành tiếp đãi khách mời các loại sự nghi. Ngao Bính càng là làm người chủ trì, ra sân chủ trì, giờ lành đã đến. Tân lang tân nương vào trang, chỉ thấy Lữ Đồng Tân mũi chân điểm một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ rơi vào dưới chân, chở hắn hướng lễ đài bay đi. Một bên khác, chim khách theo nhau mà tới, dọc theo phòng cưới cùng lễ đài ở giữa khe hở, dựng ra một tòa tượng trưng cho tình yêu thước kiều. Sau đó, liền thấy tại Đặng Thiền Ngọc, Nhã Nhã, Dung Dung nâng đỡ, một tên thiên kiều bá mị nữ tử. Tay cầm quạt tròn, che kín mặt mũi, từng bước đạp vào thước kiều, đi tới trên đài cao. Na Tra con mắt chăm chú vào niếp niếp trên thân. Giờ khắc này, hắn chưa bao giờ cảm thấy niếp niếp như thế vẻ đẹp. Ân, không phải một cái làm ca ca đối muội muội thưởng thức, mà chính là nam nhân đối với nữ nhân yêu thích. Ngao Bính đứng tại chủ hôn vị phía trên, ánh mắt liếc nhìn Na Tra, ân, xem ra đại sư huynh vẫn là có một chút xíu khai khiếu. Khụ khụ, hôm nay lại một cặp tân nhân, ba lạp ba lạp. Hiện tại ta muốn hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây, có người phản đối hay không bọn họ kết làm phu thê? Tiếng nói rơi, ánh mắt mọi người đều là tả bắn về phía Na Tra, chỉ có lông trắng chuột tinh cúi đầu, nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, dường như cái gì đều không trọng yếu nữa. Na Tra gắt gao nhìn chằm chằm người mặc cưới bào niếp niếp. Người nói chuyện a, Ngươi nói a, chỉ cần ngươi nói không nguyện ý, ta lập tức liền đem ngươi cứu ra. Đáng tiếc, lông trắng chuột tinh không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ, đã nhận mệnh, ta hỏi một lần nữa. Thật, không có người phản đối bọn hắn kết làm phu thê sao? Lại một lần nữa hỏi ra. Lần này, liền Lữ Đồng Tân đều gấp. Ánh mắt nếu có thể giết người, hắn phải đem Na Cha ngàn đao bầm thây không thể. Hắn ưa thích, cũng là mẫu đơn. Hắn nhưng là chuẩn bị xuống bình thường về sau. Cùng mẫu đơn đến một trận tam hí bạch mẫu đơn kịch vui nhân sinh. Chuẩn bị lưu truyền thiên cổ. Cũng không có thật nghĩ tới cùng lông trắng chuột tinh thành hôn. Na Cha ngươi nha ngược lại là nhanh động a. Đừng giả bộ ngốc sung lăng có được hay không. Nhưng là, Na Cha đã qua gắt gao nhìn chằm chằm Niếp Niếp. Không hề bị lay động. Ngao Bính lần thứ ba hỏi thăm thanh âm. Đã không nói ra miệng. Cái này muốn là hỏi lại. Lại không có người phản đối. Vậy nhưng thế nào kết thúc? Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng, đều đang đợi lấy đối với tiểu nhi nữ động tác. Rất lâu, Niếp Niếp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Na Cha. Ánh mắt phức tạp, lời nói ngàn vạn. Ta, đã hướng ngươi đi 99 bước, chứng minh ta yêu ngươi. Hiện tại bước cuối cùng này, ta đem quyền lựa chọn cho ngươi. Cũng chính là cái nhìn này. Để Na Cha triệt để thấy rõ chính mình. Cũng để cho hắn thấy được. Chính mình theo nam hài. Biến thành nam nhân đảm đương. Ta phản đối. Mọi người cùng nhau thở dài một hơi. Tiểu tổ tông A. Người cuối cùng mở miệng. Ngao Bính tranh thủ thời gian nói tiếp. Na Cha tam thái tử. Người phản đối cái gì? Ta phản đối bọn hắn thành hôn. Na Cha đỏ bừng mặt. Một chút cũng không có ngày bình thường quát tháo xa trường như vậy thành thạo. Lý do, Ngao Bính còn kém giúp hắn nói chuyện. Nói ra ngươi lý do để phản đối. Ta thích nàng. Ta thích Niếp Niếp. Ta muốn cưới nàng làm vợ. Rốt cục, Na Cha nín mặt đỏ. Đem trong lòng mà nói ra miệng. Mà như là đã lối ra. Na Cha triệt để buông xuống rụt rè. Bước ra một bước. Đi tới trên đài cao, đứng ở Niếp Niếp trước mặt, ta rất ngu, ta xưa nay không biết tại trong tim ta, đã sớm đem ngươi bỏ vào chỗ sâu nhất, ta vẫn cho là, ta đối với ngươi chỉ là quan tâm đối với muội muội cùng bảo vệ. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi mỗi một phần dung mạo, mỗi một phần trí nhớ, đều bị phong tồn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Trở thành ủng hộ ta bảo hộ nhỏ yếu lý do. Có lẽ, theo cứu ngươi ngày nào đó, ta liền đã nhận định ngươi. Niếp Niếp, ngươi nguyện ý gả ta làm vợ sao? Gió tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi. Vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi. Ánh mắt chỗ đến, chỉ có ngươi. Ta nguyện ý, ta đã sớm nguyện ý. Niếp Niếp bổ nhào vào Na Cha trong ngực. Khóc không thành tiếng, Na Cha ca ca, người rốt cục đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, thành công, hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Lý Tĩnh, Ân Thập Nương kích động lau nước mắt, chính mình này nhi tử, rốt cục khai khiếu a. Trên đài cao, Na Cha, Niếp Niếp chăm chú ôm nhau, xem chung quanh như không có gì, dường như giữa thiên địa, chỉ còn lại có lẫn nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.